Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 778, chương 777, Bàng Ban cùng Lãng Phiên Vân. Tiên vực phiêu miểu, hư không bên trong một vòng trăng sáng treo cao. Tĩnh mịch ngân huy bao phủ đại địa. Một thân thanh bào, khí chất cực giống Trịnh Kiện Bàng Ban chắp tay đứng tại một chỗ trên vách núi. Nhìn xem trước mặt an lành thiên địa, khóe miệng ngậm lấy nhàn nhạt cười bỉ ổi. Giống như lúc trước Trịnh Kiện, trong nháy mắt, sư phụ đã rời đi gần ngàn năm. Chấm ngoặc kép, dưới chân vách núi, biển mây không ngừng sôi trào. To lớn tráng lệ, trên sườn núi cổ mộc che trời, tràn đầy sinh cơ. Nơi này là Già Thiên Giới. Từ khi Trịnh Kiện rời đi về sau, Bàng Ban đã tại cái này tu hành rất lâu. Bây giờ cuối cùng đăng lâm đại đế cảnh giới. Tiên vực bên trong, từ khi lúc trước tới đây, hắn cùng Diệp Thiên Đế, Vô Thủy Đại Đế, Ngoan Nhân Đại Đế chờ liên thủ xây dựng lại tiên vực. Cho tới bây giờ sớm đã xưa đâu bằng nay. Tiên vực cũng khôi phục phồn vinh. Chỉ là chính hắn như cũ nghĩ đến đi theo sư phụ bước chân. Muốn đi cao hơn thiên địa nhìn xem. Mà liền tại vừa vạn, hắn cảm thấy một chỗ khác thế giới tồn tại. Hắn có loại trực giác. Sư phụ liền tại cái kia. Bởi vì sư phụ dạy bảo, ta đi tới bây giờ tình trạng, nếu không thể tận mắt nhìn xem sư phụ chỗ thế giới, ta cả đời này đều sẽ có tiếc nuối. Chấm ngoặc kép, đã quyết định sao? Một thân ảnh xuất hiện tại Bàng Ban bên người. Ngũ quan thô hào, trên trán mang theo nhàn nhạt thương cảm, ngậm lấy tản ra không đi vẻ u sầu. Chính là Bàng Ban cả đời đối thủ. Lãng Phiên Vân, chỉ có vô cùng tại tình cảm, mới có thể vô cùng tại kiếm. Quyết định, đi thôi. Bàng Ban trầm giọng nói, ánh mắt tràn đầy kiên định. Tốt, cái này thế giới không cách nào thực hiện phục sinh Tích Tích nguyện vọng. Vậy ta tìm có thể thực hiện thế giới. Lãng Phiên Vân ánh mắt trở nên thâm thúy cực hạn. Trong tay hiện ra làm bạn cả đời Phúc Vũ Kiếm. Bàng Ban cười dài một tiếng ở giữa. Xung quanh phong vân đột biến. Mây đen răng kín. Hư không bên trong minh nguyệt bị che đậy. Oanh, kinh lôi từ vô cùng chỗ cao đánh xuống. Trùng trùng điệp điệp, chớ có thể ngăn cản. Chiếu rọi xung quanh thiên địa giống như ban ngày đồng dạng. Rất lâu, thiên địa khôi phục lại bình tĩnh thời điểm. Bên vách núi đã mất đi thân ảnh của hai người. Không biết thời không thông đạo bên trong. Bàng Ban cùng Lãng Phiên Vân xông phá thời không bình chướng. Cho dù lấy hai người đại đế cấp tu vi, lúc này cũng không nhịn được lâm vào một trận mê muội. Làm hai người khôi phục giác quan thời điểm, lại phát hiện người đã ở tại một mảnh rộng lớn giữa thiên địa. Cảm thụ được cùng Già Thiên Giới hoàn toàn khác biệt thiên địa nguyên khí. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Đều là lần thứ hai sinh ra vô tận đấu trí. Bàng Ban muốn đi theo Trịnh Kiện bước chân. Mà Lãng Phiên Vân thì là quyết chí thể không đổi muốn phục sinh vong thê kỷ luật Tích Tích. Đây chính là bọn họ tại cái này xông phá Già Thiên thế giới căn bản động lực. Không hổ là sư phụ tồn tại thế giới. So với tiên vực nguyên khí càng thêm nồng hậu dày đặc. Tại thế giới này tu luyện một tháng, thắng qua tiên vực một năm. Đây mới thật sự là tiên vực a. Chấm ngoặc kép, Bàng Ban cảm thán nói. Cũng không biết cái này thế giới có thể hay không thực hiện thời gian nghịch chuyển. Phục sinh vong người, Lãng Phiên Vân chút xuống một ngụm rượu lớn. Có chút nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa nói. Đúng lúc này, phía dưới bỗng nhiên truyền đến tiếng hò giết. Bàng Ban không hề bị lay động. Hắn sớm đã thường thấy sinh tử truy sát. Đối một màn này căn bản không để ý. Bất quá, Lãng Phiên Vân nhưng là cái chân thực nhiệt tình hạng người. Trong lòng hơi động, bóng dáng nháy mắt rơi xuống. Đập vào mắt chính là một đám người áo đen ngay tại truy sát một thiếu niên. Lãng Phiên Vân thấy thế. Đôi mắt nháy mắt trở nên lạnh. Dừng tay. Lãng Phiên Vân bóng dáng ngăn tại người áo đen phía trước. Phúc Vũ Kiếm nắm trong tay. Ánh mắt trầm ngưng. Thiếu niên này dĩ nhiên chính là bị đuổi giết Tả Ngọc. Chính tâm sinh tuyệt vọng thời khắc. Lại nhìn thấy một cái kiếm khách từ trên trời giáng xuống. Rơi vào hắn trước mặt. lập tức có loại gặp đường sống trong cõi chết cảm giác. Ma tông làm việc, người rảnh rỗi tránh lui. Người áo đen thủ lĩnh lạnh lùng nói. Lãng Phiên Vân trong ánh mắt tràn đầy u buồn chi sắc. Lười biếng vừa nhấc phúc vũ kiếm. Ngượng ngùng, ta người này liền thích xen vào việc của người khác. Chuyện này, ta quản định. Người áo đen cười lạnh nói. Ồ, thế mà ngay cả chúng ta ma tông sự tình cũng dám quản. Chấm ngoặc kép, chính nói ở giữa. Thấy hoa mắt, nhưng lại nhiều ra một cái mang theo vô lại khí chất thanh niên. Tóc dài từ đó tách ra, rối tung trên vai, ta nói, không quản cái gì ma tông. Chuyện này, hắn nói quản định vậy liền quản định. Cực vu tình giả cực vu kiếm, quản không được chút chuyện này. Bàng Ban mỉm cười nói, cực vu tình giả cực vu kiếm. Người áo đen thủ lĩnh trong lòng run lên, thất thanh nói, họa mi sơn trang người. Lãng Phiên Vân khẽ giật mình, vừa định nói chuyện. Bàng Ban lại ánh mắt ngăn cản hắn, thản nhiên nói, làm sao, quản đến quản không được, quản đến, chấm ngoặc kép, người áo đen trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống, chợt nhanh chóng lui đi, lão Bàng, ta rõ ràng không biết cái gì họa mi sơn trang, chấm ngoặc kép, Lãng Phiên Vân cau mày nói, đối loại này xé ra hổ sự tình, hắn vẫn còn có chút trên tâm lý chống đối. Ta biết, họa mi sơn trang trang chủ, thiên tiên đỉnh phong cường giả lục đại tiên sinh, cực vu tình giả cực vu kiếm, một đời một thế một lòng người. Câu nói này đã truyền khắp chư thiên vạn giới. Chấm ngoặc kép, thiếu niên Tảng Ngọc vẫn chưa hết sợ hãi thời khắc, bỗng nhiên chen miệng nói. Nghe xong, Bàng Ban cùng Lãng Phiên Vân ngạc nhiên nhìn nhau. Lãng Phiên Vân bỗng nhiên có điều ngộ ra nói. Ta nhớ ra rồi. Trịnh tiền bối đã từng chỉ điểm qua ta con đường tương lai. Nói chính là câu nói này. Cái này họa mi sơn trang. Ta bỗng nhiên có chút hứng thú. Chấm ngoặc kép, Bàng Ban gật gật đầu. Sư phụ mặc dù từ trước đến nay không đứng đắn, nhưng tại chỉ điểm chúng ta hậu bối lúc, nhưng là rất nghiêm túc. Huy, tiểu thí hài, ngoại trừ họa mi sơn trang lục đại tiên sinh, trong thiên hạ này còn có cái nào cường giả đỉnh cao? Tảng Ngọc suy nghĩ một chút, nói, hôm nay thiên hạ, số một làm đầy từ trung cổ đến nay, vị thứ nhất chứng được truyền thuyết cảnh giới linh bảo tiện tôn. Thực lực thâm bất khả chắc, bất quá, tại vạn giới thông thức thiên địa bên trong, tất cả mọi người nói vị này tiện tôn tính cách có chút ác liệt, mà còn không thèm để ý chút nào chính mình rất tiện đặc điểm. Ta cùng các ngươi nói a. Ta có thể là hắn trung thực fan hâm mộ đây. Bàng Ban cùng Lãng Phiên Vân đột nhiên giật mình. Nhìn hướng lẫn nhau ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hỉ. Chỉ bằng câu này, bọn họ đã cảm thấy cái này linh bảo tiện tôn tám thành chính là Trịnh Kiện. Đúng rồi, tiểu huynh đệ, ngươi lời nói vạn giới thông thức thiên địa. Là cái gì? Lãng Phiên Vân đột nhiên hỏi. Trực giác nói cho hắn. Cái này hình như có chút ý tứ. Tảng Ngọc nhìn xem hai vị này từ trên trời giáng xuống cứu tinh. Ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Biểu lộ lại manh lại tiện. Dùng tiện tôn kinh điển lời nói đến nói. Ông trời của ta, các ngươi thế mà không biết vạn giới thông thức thiên địa. Đây chính là tiện tôn cùng Nguyên Hoàng liên thủ luyện chế giả lập thiên địa. Người bình thường cũng có thể dùng cái này cách nhau ước vạn dặm giao lưu. Còn có thể cùng vực ngoại sinh linh câu thông, thậm chí còn có thể lấy tinh thần giả lập đối chiến. Ma luyện kinh nghiệm võ đạo, vạn giới thông thức thiên địa, thay đổi từ xưa tới nay sinh linh sinh tồn phương thức đây. Bàng Ban cùng Lãng Phiên Vân nghe như lọt vào trong sương mù. Có thể cách nhau ước vạn dặm giao lưu, còn có thể cùng vực ngoại sinh linh câu thông. Người bình thường, Tảng Ngọc gật gật đầu, dạng này. Ta cho các ngươi biểu diễn một lượt. Nói xong, hắn theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra vạn giới thông thức phù. Thuần thục thông qua một cái mã số. Rất nhanh, dãy số kết nối. Màn sáng dâng lên, lộ ra một người dáng dấp cực kỳ đáng yêu tiểu nữ hài. Vui sướng, đang làm gì đâu? Màn sáng bên trong, tiểu nữ hài ngọt ngào cười một tiếng. mới vừa đi theo sư phụ tu luyện tinh hỏa đại pháp đâu. Ngọc ca ca, ngươi làm sao nhìn qua bẩn thỉu? Theo hai người đối thoại, Bàng Ban cùng Lãng Phiên Vân xem trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ không gì sánh được xác định Tà Ngọc chính là cái sức chiến đấu thấp kém. Năng lực không đủ, yếu đến cùng người bình thường không có quá lớn khác nhau. Nhưng lại thật làm đến thiên lý truyền âm. Quả nhiên là sư phụ chỗ thế giới. So tiên vực mạnh hơn nhiều lắm. Chấm ngoặc kép, trong lòng hai người đồng thời bốc lên một cái ý niệm trong đầu. Một lát sau, Tả Ngọc cuối cùng dỗ dành tiểu cô nương đi nghỉ tạm. Vừa rồi đối hai người nói. Hai vị tiên trưởng, đây chính là vạn giới thông thức phù. Lãng Phiên Vân nhẹ gật đầu. Toàn tức nói. Được rồi, tiểu huynh đệ. Bây giờ ngươi đã thoát ly hiểm cảnh. Nhà ngươi ở đâu? Chúng ta đưa ngươi trở về. Tả Ngọc miệng một xẹp. Ta không có nhà. Ta tất cả thân nhân đều bị vừa rồi đám người kia giết. Bao quát cha ta. Lãng Phiên Vân nghe vậy thở dài. Cái kia, tiểu huynh đệ, ngươi có cái gì chỗ? Tả Ngọc phúc trí tâm linh, cúi đầu liền bái nói. Cầu hai vị đại tiên thu ta làm đồ đệ. Ta nghĩ tập võ. Lãng Phiên Vân có chút do dự. Từ khi tiến vào già thiên thế giới bắt đầu, hắn liền quen thuộc độc lai độc vãng. Thu đồ chuyện này, hắn thật đúng là không nghĩ qua. Bàng Ban thấy thế, nghĩ đến thiếu niên này nói chính hắn là tiện tôn, trung thực tín đồ. Trầm ngâm một chút, nói, thu đồ lời nói, cũng không phải không thể lấy. Ta có thể chỉ điểm ngươi võ đạo, nhưng ngươi đến dạy cho chúng ta sử dụng vạn giới thông thức phù. Không có vấn đề. Tả Ngọc hưng phấn gật đầu, chợt cuống quýt dập đầu, nói không vì chết đi cha báo thù lời này, đến cùng là nói dối. Hắn sớm đã bí mật quan sát rất lâu, biết đám người kia mục đích, cái này mới giả vờ không muốn báo thù. Nếu có cao nhân chỉ điểm, tinh hỏa đại pháp mới có thể đột nhiên tăng mạnh không phải? Nghĩ tới đây, Tả Ngọc liền đem chân thực giới Nam Hoang rộng truyền tuyệt thế thần công sự tình nói một lần. Bàng Ban cùng Lãng Phiên Vân nghe bội phục không thôi. Cái này thế giới, quả nhiên khác nhau. Bàng Ban vác lấy Tả Ngọc ngự không mà đi. Bên cạnh thì là Lãng Phiên Vân. Hai người rất nhanh tại Tả Ngọc chỉ dẫn xuống đến một tòa thành trì bên trong. Đi vào thành trì, phát hiện cơ bản phong tục cùng bọn hắn biết nhất trí. Bất quá, đi không bao xa, liền có trên đường người nhàn rỗi đưa tới hai tấm giấy. Bàng Ban cùng Lãng Phiên Vân xem xét, lập tức sửng sốt, trên viết một hàng chữ lớn. Vũ tướng hồn tông chiêu sinh thể lệ, từng chữ bọn họ đều biết, chỉ là liền tại một khối. Hai người liền mộng bức, Tả Ngọc ghé vào Bàng Ban bả vai, lặng lẽ đem Nam Hoang Ma Đế sự tình nói một phen. Cuối cùng nói, từ đó về sau, thiên hạ bên trong tiểu môn phái đều lấy tinh hỏa đại pháp trúc cơ. Bất quá trúc cơ về sau liền cần có sư trưởng chỉ điểm. Đây chính là võ đạo môn phái chiêu đệ tử phương pháp. Chấm ngoặc kép, Bàng Ban cẩn thận nhìn xem văn thư nội dung. Càng xem càng là mộng bức. Ngoặc kép, bản phái bắt nguồn xa. Dòng chảy dài. Trước đây tông chủ càng là cùng Họa Mi Sơn Trang Lục Đại Tiên Sinh có thâm hậu tình nghĩa. Cùng rất nhiều đứng đầu thế lực đều có giao tình. Bản phái giáo viên lực lượng hùng hậu. Hiện có ngoại cảnh đại tông sư ba tên. Ngoại cảnh cường giả hơn 10 vị, đều chìm đắm tinh hỏa đại pháp mười mấy năm. Bọn họ xuống học sinh người, tuổi gần nhược quán mà cửu khiếu người chỗ nào cũng có. Chấm ngoặc kép, Bàng Ban mặc dù không rõ cái gì là cửu khiếu, cái gì là ngoại cảnh, nhưng cũng đại khái có thể biết rõ đây là giới này cảnh giới võ đạo phân chia. Liên hệ đến Tả Ngọc lời nói tinh hỏa đại pháp sự tình, Bàng Ban cũng không nhịn được đối vị kia Nam Hoang Ma Đế lòng dạ sinh ra mấy phần kính ý. Hắn kinh lịch phong phú, tự nhiên minh bạch làm như vậy cần bao lớn quyết đoán, lại sẽ gặp phải bao lớn lực cản. Đi ra thành trì thời điểm, Tả Ngọc trong lòng ôm một đống thư tịch. Cái gì đủ rót tinh hỏa đại pháp, lục rót tinh hỏa đại pháp, tinh hỏa đại pháp kiếm tu bản, chờ cái gì cần có đều có. mà Bàng Ban cùng Lãng Phiên Vân mặc dù mặt ngoài bình tĩnh, nhưng nội tâm sớm đã gió nổi mây phun. Vào thành thấy, quả thực lật đổ bọn họ nhận biết. Già thiên thế giới, một quyển đại đế cổ kinh đủ để cho vô số tu sĩ đánh vỡ đầu. Mà cái này thế giới, tiên nhân phê bình chú giải nhắm thẳng vào pháp thân bí tịch thế mà vẻn vẹn bán 2 lượng bạc. Mà còn lấy 2 người nhãn lực, tiện tay khẽ đảo liền có thể nhìn thấy nội dung bên trong nội dung sâu sắc. Lời lẽ dễ hiểu, nhắm thẳng vào võ đạo bản chất, từ thân thể người nội bộ đến thiên địa luật rừng để ý. Cái gì cần có đều có, hàng thật giá thật, Bàng Ban nháy mắt đã cảm thấy cổ kinh không thơm. Đúng lúc này, Bàng Ban cùng Lãng Phiên Vân bỗng nhiên cảm giác xung quanh trời đất quay cuồng. Chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, lại phát hiện 2 người bọn họ liên quan Tả Ngọc đã đứng ở một chỗ cổ pháp động phủ bên trong. Mà ngồi ở vân sàng bên trên cười tủm tỉm nhìn xem bọn họ. Không phải Trịnh Kiện là ai? Bàng Ban nhất thời thích vô cùng. Cúi người hạ bái nói. Đệ tử bái kiến sư phụ. Rốt cuộc tìm được ngài. Sư phụ, Lãng Phiên Vân cũng là khom người nói. Gặp qua Trịnh tiền bối. Trịnh Kiện mỉm cười gật gật đầu. Đứng lên đi, có thể đi tới nơi này. Đúng là không dễ. Trong lòng của hắn đều có chút băn khoăn. Đáng thương Bàng Ban, quả thực tựa như tìm sư phụ nòng nọc nhỏ đồng dạng. Theo Phúc Vũ Phiên Vân đuổi tới, Già Thiên. Bây giờ lại tới nhất thế chân thực giới. Nếu mà so sánh, mình tựa như là cái bỏ vợ bỏ con đàn ông phụ lòng. Bàng Ban ngẩng đầu, lại lôi kéo Tả Ngọc quỳ xuống nói. Sư phụ, đây là đệ tử mới vừa ở trên đường nhận lấy đệ tử. Tả Ngọc, còn không mau bái kiến sư tổ ngươi. Tả Ngọc mộng bức quỳ xuống dập đầu hành lễ. Lén lén liếc một cái gọi là sư tổ. Khuôn mặt tuổi trẻ, trong đôi mắt phản chiếu tinh hà vũ trụ. Thâm thúy đến khó lấy hình dung. Hắn chỉ cảm thấy tự thân sở hữu bí mật đều nháy mắt không chỗ che thân. Tim đập nhanh chóng, phảng phất muốn nhảy ra cổ họng đồng dạng. Trịnh Kiện chỉ là có chút thoáng nhìn. Liền biết được Tả Ngọc trên thân nhân quả. Không nhịn được cười thầm. Đây cũng là cái tiểu tiện nhân a. Đại điện bên trong, Trịnh Kiện nghe lấy Bàng Ban cùng Lãng Phiên Vân nói lên tiên vực xây dựng lại sự tình. Không nhịn được liên tục gật đầu. Cơ bản không có gì tiếc nuối. Chờ 2 người nhắc tới đến chân thực giới kiến thức. Trịnh Kiện lại cười nói. Đến, cho các ngươi mỗi người một cái vạn giới thông thức phù. Tiểu Lãng. Con đường của ngươi, kỳ thật đã có tiền nhân tại thăm dò. Ngươi nếu có thời gian rảnh, không ngại đi Họa Mi Sơn Trang thăm hỏi một phen Lục Đại Tiên Sinh. Các ngươi là cùng một loại người. Cái này đối ngươi tương lai hẳn là rất có ích lợi. Lãng Phiên Vân gật gật đầu. Trên đường đi, hắn đã nghe không ít lần cái tên này. Sớm đã hướng về đã lâu. Bất quá, trước đó... Các ngươi đầu tiên cần phải làm là hiểu rõ cái này thế giới. Vạn giới thông thức phù có thể giúp các ngươi mau chóng thích ứng nơi này. Bất quá đây là một cái khổng lồ mà cường giả đông đảo thế giới. Các ngươi vẫn là muốn cẩn thận a. Chấm ngoặc kép. Vâng, sư phụ. Vâng, tiền bối. 2 người chăm miệng một lời. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.